Xin chào các bạn, rất vui vì được gặp lại các bạn. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu vấn tiền đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn may, chưa chết được. Chuyện ước định, ta đã biết. Nguyên Trúc im lặng một chốc, còn người chuyển động, quét mắt nhìn những phương hướng khác, có hơi thương cảm nói. Đạo hữu bình yên vô sự, Nguyên Mộ cũng chẳng còn gì phải lo nghĩ. Chỉ là bọn cổ hành, hẳn là giữ nhiều lành ít. Tần Tang gật đầu nói. Đạo hữu đã chuẩn bị nhiều đến bực này, mà cũng chỉ tranh thủ được một tia hy vọng sống. Cổ hành và thải y đạo hữu, trừ bọn họ, còn có dị bảo có thể áp chế được loại tà hỏa này. Nếu không, thì khả năng sống sót cực kỳ nhỏ bé. Nguyên Trúc nhẹ nhàng thở dài. Mà thôi, Minh Nguyệt đạo hữu, ta có biện pháp khu trục huyết hỏa trong cơ thể, khôi phục được tu vi, nhưng phải tránh được gió lốc quấy nhiễu, cần tìm một nơi có thể tĩnh tu mới được. Làm phiền đạo hữu đưa ta về động phủ. Tần Tang cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo hữu không sợ bại lộ vị trí động phủ? Cổ cấm ở động phủ cực kỳ đặc biệt, Nguyên Mộ cũng phải phí một phen tâm huyết mới có thể khống chế được một bộ phận. Không có ta tự mình chỉ dẫn, cho dù đạo hữu biết rõ vị trí, cũng không tìm được vị trí chính xác của động phủ. Đạo hữu qua đó nhìn là sẽ biết. Nét mặt Nguyên Trúc không thay đổi, Tử Tốn nói. Đã như thế, tại hạ cũng muốn kiến thức một phen, động phủ trong gió lốc trông như thế nào. Hai mắt Tần Tang sáng lên, mỉm cười nói. Sau đó, Tần Tang dùng chân nguyên bao lấy quan tài băng, ngự kiếm bay hướng mà Nguyên Trúc vừa chỉ. Trong lúc bay nhanh, Ngọc Phu vẫn luôn không có phản ứng gì. Không biết là do hiện tại hắn cách thất sát điện quá xa hay là do thất sát điện đã đóng lại. Không biết đã bay bao xa, Nguyên Trúc đột nhiên lên tiếng, bảo Tần Tang dừng lại. Tần Tang vốn tưởng rằng động phủ sẽ được xây trên một hòn đảo nhỏ, không ngờ được chung quanh lại chẳng có vật gì. Mảnh hải vực này hoàn toàn trống không, không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy động phủ có tồn tại. Hắn âm thầm đánh thức Thiên Mục Điệp, sử dụng thần thông Thiên Mục, song vẫn không thể phát hiện dị dạng như cũ. Khó trách Nguyên Trúc lại tự tin như thế. Tầm mắt Tần Tang xoay chuyển, rơi vào quan tài băng, chỉ thấy môi Nguyên Trúc khẽ nhúc nhích, không biết đang âm thầm niệm quyết thi triển cái gì. Sau một khắc, vẻ mặt Tần Tang biến đổi, dường như cảm nhận được gì đó, đột nhiên cúi đầu nhìn vị trí dưới chân. Mặt biển không có lấy một giây yên lặng, sóng cao trăm trượng dường như có thể nghiền nát tất thảy. Lúc này, từ đáy biển truyền tới một trận dao động kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, một cột sáng màu trắng ngà ầm một tiếng xông ra khỏi mặt nước, hóa thành một màn ánh sáng xuất hiện dưới chân bọn họ. Bên dưới màn sáng, thoạt nhìn giống như có một bộ phận cột đỉnh của một ngọn núi nhô lên. Ngọn núi hoang vu dị thường, không thấy cây cỏ, chỉ có loạn thạch lởm chởm. Cổ cấm hình thành màn sáng bao phủ chung quanh, bảo hộ lấy mảnh vỡ ngọn núi cho tới tận hôm nay. Màn sáng chấn động nhẹ nhẹ, lộ ra một cái khe. Tần Tang mượn thần thông Thiên Mục xác nhận được bên trong không có nguy hiểm gì, chần chờ một chốc mới đi theo Nguyên Trúc chui vào khe hở. Khe hở bên trên màn sáng bỗng nhiên khép lại, sau khi lóe lên một cái thì lại lần nữa chui xuống dưới đáy biển, biến mất giữa sóng lớn. Sau khi đi vào, âm thanh gió lốc gầm thét đinh tai nhức óc lập tức biến mất. Linh khí cực kỳ mỏng manh. Tần Tang cảm nhận một hồi, trong lòng thầm đưa ra đánh giá. Hắn dò xét bốn phía, diện tích không coi là nhỏ. Đằng trước có một cái sơn động, hẳn chính là động phủ. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mây đen dày đặc, là do cổ cấm hiển hóa mà thành. Cấm chế cổ ngăn toàn bộ hỗn loạn ở bên ngoài, khiến nơi đây giống như thiên đường. Nguyên Trúc gấp gáp trở lại động phủ, nói với Tần Tang. Nguyên Mỗ cần bế quan một thời gian mới có thể khôi phục. Nơi này ngoại trừ động phủ thì không còn gì bí mật, đạo hữu cứ tự nhiên. Dứt lời, Nguyên Trúc mở ra cấm chế động phủ, đi vào trong. Tần Tàng gật đầu, thấy Nguyên Trúc đã phong bế cấm chế động phủ, liền tùy ý tìm một nơi, dùng kiếm mở ra một tòa động phủ, bày xuống mấy tầng linh trận cùng với cấm chế, coi như là một nơi điều tức tạm thời, chờ Nguyên Trúc xuất quan. Sau đó, Tần Tàng chạy quanh nơi này một vòng, quả nhiên, y như lời Nguyên Trúc nói, vô cùng hoang vu. Cuối cùng cũng ra. Trở lại động phủ, Tần Tàng khoanh chân ngồi xuống, âm thầm than thở. Lần trở lại Thất Sát Điện này, dù thu hoạch tương đối khá, nhưng mà lại liên tục gặp phải ba vị cao thủ Nguyên Anh kỳ. Nguy cơ thường xuyên ập tới, trong lòng Tần Tàng vẫn còn sợ hãi. Cũng may là hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Ta còn sống tới tận bây giờ, không ngờ được sau khi thoát khỏi ma cấm, có mấy lần suýt chút nữa đã hình thần câu diệt. Bạch chui ra từ túi thi khôi, nghiêng đầu dò xét Tần Tàng, thấy hắn cực kỳ đáng ghét. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, ghi lại toàn bộ hiểu biết về bản thân, về Thương Lãng Hải, cùng với đủ loại bảo vật, giao cho Bạch nói: tạm thời chỉ có thể ở lại nơi này. Trước tiên, đạo hữu hãy khôi phục lại tu vi, nhìn những thứ này xem, thử xem có thể nhớ lại thứ gì hay không. Bạch hậm hực nhận lấy, đi sang một gian động phủ khác. Toàn bộ không gian khôi phục vẻ yên tĩnh. Ba cái cốt sáo, một cái từ Tiểu Hàn Vực, vốn thuộc về yêu báo. Một cái lấy từ tay tu sĩ nhân tộc tại Thường Lãng Hải, ngoài ý muốn, mua được tại Yêu Hải. Cái cuối cùng vốn là đồ vật thuộc về yêu thú Bích Cưu tại Yêu Hải. Trời xui đất khiến, lại lấy được ở Thường Lãng Hải. Tần Tàng vuốt ve cốt sáo, nhớ tới thân phận của nam tử mũi ương, cùng với quá trình bản thân đoạt được thiên yêu luyện hình, dở khóc dở cười. Cốt sáo chia làm ba, lại xuất hiện tại ba tu tiên giới khác nhau, không biết bao xa, khiến người ta chẳng hiểu thế nào. Lúc này, túi linh thú lại vang lên. Trước đó cảm nhận được hơi thở của Cửu Phượng Vương, tằm mập, thành thành thật thật, không dám thở mạnh. Chờ đến khi Tần Tàng thoát thân an toàn, lá gan của tằm mập lại to ra, kêu la đòi ăn. Tần Tàng lôi tằm mập ra ngoài, bắt được thằng nhóc này, tính ra cũng đã được hơn 100 năm. Tu vi của nó xưa đâu bằng nay. Bề ngoài thì so với trước đó, không thể nói là không có thay đổi gì. Chỉ có thể nói là giống như đúc. Cả ngày, ngoài ngủ ra thì chính là ăn. Cũng may là thằng nhóc này có thể tự mình tìm đồ ăn. Hơn nữa, nhiều lần phát huy ra tác dụng quan trọng. Vốn liếng mà trước đó đầu tư vào trên người nó đã hồi lại từ lâu. Nhìn thấy bàn tay Tần Tàng đang nắm lấy độc tảo quả, hai mắt tằm mập, phát sáng, dãy ruộng, xem ra không cần luyện chế thành đan dược. Tần Tàng may mắn nói, ném quả cho tằm mập. Tằm mập không khách khí chút nào, mở miệng nuốt chừng trái cây. Chỉ thấy miệng nó trong nháy mắt phình ra, sau đó lại gian nan, nuốt vào bụng. Cuối cùng ưỡn cái bụng tròn trịa, vừa lòng thỏa ý, nằm trong lòng bàn tay Tần Tàng, nhắm mắt ngủ say. Tần Tàng cực kỳ hâm mộ cuộc sống không lo nghĩ gì như thế này. Hắn dùng chân nguyên kích thích tằm mập. Tằm mập liền bừng tỉnh, cực kỳ tức giận, kêu chi chi với Tần Tàng, tố cáo hành vi ác liệt của hắn. Tiếp đó liền ngủ thiếp đi. Xem ra nó cũng cần chậm rãi tiêu hóa mấy trái cây này, không phải kiểu ngủ như chết giống như trước kia. Đây chính là chuyện tốt. Tần Tàng gật đầu, cất kỹ mấy trái độc tảo quả còn lại. Bởi vì không hiểu rõ dược tính của độc tảo quả, Tần Tàng chỉ có thể dùng toàn bộ cấm chế mà mình biết, tránh cho dược tính bị tổn thất. Độc tảo quả cũng không tính là thu hoạch lớn nhất. Thiên quân giới lóe lên, mấy đồ vật rơi xuống trước mặt Tần Tàng, chính là thập bát ma phiên cùng với dưỡng hồn mộc. Nhìn thấy dưỡng hồn mộc, trong mắt Tần Tàng lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn cầm dưỡng hồn mộc lên, sau một hồi suy nghĩ, tìm tòi, bèn thúc dục chân nguyên, dựa theo biện pháp mà Bạch chỉ điểm cho. Trước tiên, chia dưỡng hồn mộc thành mấy chiếc mộc bài. Một chiếc thì treo trên người Câm Cô, số còn lại thì chuẩn bị dùng cho bất kỳ tình huống nào. Vì thoát khỏi Cửu Phượng Vương, Tần Tàng bị buộc phải uống một giọt Tam Quang Ngọc Dịch. không ngờ rằng lại thoát thân thuận lợi đến vậy. Vì thế trong cơ thể còn lưu lại lực lượng chưa kịp luyện hóa. Những vật này không thể gia tăng tu vi, tác dụng cải thiện thể chất cũng không quá rõ ràng. Thế là Tần Tàng liền độ một phần sinh khí vào trong cơ thể Cầm Cô. Cầm Cô mê hồn bất tỉnh. Sau khi đeo dưỡng hồn mộc thì tạm thời vẫn chưa nhìn ra biến hóa gì. Một khối dưỡng hồn mộc lớn như thế, dư sức để thăng Ô Mộc Kiếm tăng lên tới pháp bảo cực phẩm. Về phần có thể lột xác thành linh bảo hay không thì Tần Tàng cũng khó mà xác định được. Tần Tàng chưa hề tiếp xúc đến những kiến thức về linh bảo, thậm chí cũng chưa từng nghe nói tới trong tay vị Nguyên Anh tổ sư nào có linh bảo. 10 cây ma phiên mà Khôi Âm lão tổ trưởng khống trước đó cũng chỉ có thể so với pháp bảo cực phẩm. Thế mà đã có thể hô phong hoán vũ tại Tiểu Hàn Vực. Trước đó, từ trong cổ tịch, hắn đã từng thấy một vài tin tức mơ hồ. Nghe nói khi pháp bảo lột xác thành linh bảo, hình như không phải chỉ cần đổ linh tài vào là có thể thành công. Còn có cách nói khác. Thiếu Hoa Sơn đương nhiên không có khả năng đặt những sách cổ có ghi chép những bí ẩn chân chính về linh bảo trong bảo tháp phong. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đọc được. Muốn điều tra rõ ràng thì chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc với những môn phái có nội tình thâm hậu. Tần Tàng nhớ lại. Trước đó, hắn từng luyện hóa một mảnh vô gian huyết tang. Mất tròn 20 năm. Tu vi của hắn xưa đâu bằng nay. Nhưng mà muốn luyện hóa dưỡng hồn mộc cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Trong lúc đó, Ô Mộc Kiếm rất yếu ớt, cũng không thể đối địch. Lúc này chưa thể yên ổn, cho sau khi an toàn, lại bắt đầu trùng luyện Ô Mộc Kiếm. Hắn chuẩn bị trước một phần dưỡng hồn mộc, tạm thời tăng Ô Mộc Kiếm lên pháp bảo thượng phẩm. Như vậy sẽ không chậm trễ việc mình tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Chờ đến khi đột phá kết đan hậu kỳ lại tiếp tục luyện hóa dưỡng hồn mộc. Trong lòng Tần Tàng tính toán, sau đó lại chia dưỡng hồn mộc thành hai phần. Thu dưỡng hồn mộc lại, tầm mắt Tần Tàng liền rơi vào thập bát ma phiên. Không biết sử dụng cùng lúc thập bát ma phiên có thể sánh được với linh bảo hay không? Tần Tàng thì thào tự nói, cảm thấy hy vọng khá lớn, ma phiên không thể đánh giá theo lẽ thường được. Uy lực của ma phiên đại trận được quyết định bởi uy lực của cửu u ma hỏa. Hiện tại, hắn muốn đồng thời sử dụng 6 cây ma phiên còn cực kỳ tốn sức. Tần Tàng quyết định, trong khoảng thời gian này, phải thuần thục sử dụng ma phiên, tranh thủ sớm ngày khống chế được nó. Cuối cùng, Tần Tàng cầm lấy di vật của Châu Lão, khẽ khàng than thở một tiếng. Kiếm tu họ Ninh, Thiên Đạo Tông. Tay Tần Tàng nắm lấy ma phiên, mãi mà không nhập định. Hai mắt xuất thần, tính toán những chuyện mà hắn phải làm sau khi thoát khỏi gió lốc. Bế quan đột phá là chuyện chắc chắn. Trước đó tu vi đình trệ, nhưng hắn vẫn luôn không ngừng tham ngộ sát phù. Sau khi luyện hóa xong dưỡng hồn mộc, tu vi của hắn sẽ tăng lên rất nhanh. Việc đột phá kết đan hậu kỳ nắm chắc trong tay. Trước lúc này, cần phải đi gặp kiếm tu họ Ninh. Thành Trúc tiền bối bảo hắn đi tìm người này, đã nói rõ người này chính là người thân cận bên cạnh Thành Trúc tiền bối. Nói không chừng còn là đệ tử thân truyền của hắn, khẳng định sẽ biết được gì đó. Dò hỏi về truyền tống trận cổ từ kiếm tu họ Ninh, hẳn chính là phương pháp truyền đa tin tức tới Thành Trúc tiền bối. Đáng tiếc là Thành Trúc tiền bối bị hóa thân ma hồn hạn chế, không ngưng tụ được tinh châu, cũng không thể để lại dấu vết gì. Nếu không thì có thể nghĩ biện pháp cứu viện Thành Trúc tiền bối. Tại Thường Lãng Hải, Thành Trúc tiền bối đã gần như có thể sánh ngang được với đại tu sĩ. Tiểu Hàn Vực càng không chịu nổi. Tông chủ Thuần Dương Tông cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Không ngờ rằng Cảnh Ba Ba lại là con gái của Thành Trúc tiền bối. Hóa ra tên của nàng vốn dĩ là Thanh Quân. Tần Tàng chợt nghĩ ra gì đó, nhớ tới Cảnh Bà Bà. 200 năm không gặp, không biết Cảnh Bà Bà đã diệt trừ được Lãnh Vân Thiên hay chưa, đang ở cảnh giới gì. Ngẫm lại, Cảnh Bà Bà rất kỳ quái, nàng chính là con gái của Thành Trúc tiền bối. Giết Lãnh Vân Thiên cũng giống như đang báo thù cho Thành Trúc tiền bối. Nhưng mỗi lần nhắc tới Thành Trúc tiền bối thì thái độ lại cực kỳ lạnh nhạt. Lúc tiến vào Tử Vi cung, còn bảo Tần Tang đưa thi thể của Thành Trúc tiền bối về. Người có hai gương mặt, dung mạo tuyệt thế, lại ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp, dùng dáng vẻ già nua hành tẩu giữa hồng trần, có thể lẻn vào Thiếu Hoa Sơn, vào trước khi Đông Dương Bá ra tay liền rời đi. Thời điểm phục sát Lãnh Vân Thiên lại cần hắn trợ giúp. Nàng hẳn là am hiểu độn thuật, thực lực có khả năng nằm giữa Lãnh Vân Thiên và Đông Dương Bá, tỷ lệ lớn là Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng đã lâu như vậy rồi, tu vi của Cảnh Bà Bà khẳng định đã hơn xa ngày đó. Tần Tàng thầm nghĩ, trở lại Tiểu Hàn Vực, hắn nhất định phải tìm Cảnh Bà Bà, gặp mặt nàng một lần. Thứ nhất là truyền lại tin tức của Thanh Trúc tiền bối cho nàng, nói không chừng còn có thể có thêm một vị minh hữu thực lực mạnh mẽ để đối đầu với Đông Dương Bá. Thứ hai chính là để hỏi Cảnh Bà Bà trông thấy lưu ảnh Thanh Loan ở nơi nào, có thể tự mình nhìn thấy phong thái của Thanh Loan chính là tốt nhất. Tần Tàng thông qua quan tưởng khôi lỗi Thanh Loan của Cảnh Bà Bà mà tu luyện Thiên Yêu Luyện Hình, trong lòng vẫn luôn cảm thấy không chân thực. Dù sao thì thần vận của khôi lỗi Thanh Loan khẳng định kém xa bản thể. Hai tháng sau, Tần Tàng đang chuyên tâm tế luyện ma phiên, vẻ mặt hắn hơi đổi, từ từ mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài phủ, mắt sáng lên. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Nguyên Trúc đang đứng ở bên ngoài. Trên người Nguyên Trúc đã không nhìn thấy vết thương nữa, nhưng không biết có phải đã trấn áp triệt để huyết hỏa hay không. Xem ra thương thế của Nguyên đạo hữu đã khỏi rồi, thật đáng mừng. Tần Tàng cười nói. Nguyên Trúc khẽ thở dài, dường như có ẩn tình khác, hắn chắp tay với Tần Tàng nói. Vẫn chưa cảm tạ đạo hữu đã ra tay viện trợ, để đạo hữu đợi lâu rồi. Thực lực của ta đã khôi phục một phần, có thể làm theo lời hứa, đưa đạo hữu rời khỏi gió lốc. Tần Tàng mặt đầy vui vẻ, đúng là hắn đã muốn ra ngoài từ lâu, dù sao hắn vẫn còn nhiều chuyện phải làm. Xin Nguyên đạo hữu chờ chút. Tần Tàng quay người trở lại động phủ, Bạch cũng bị kinh động đi ra ngoài. Hai tháng qua, hai người đều bế quan, không quấy rầy lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Đạo hữu đã xem qua ngọc giản chưa? Có thu hoạch gì không? Tần Tang mong đợi hỏi. Vẻ mặt của Bạch không vui vẻ cho lắm, chần chừ nói. Quả thực có nhớ lại một vài mảnh nhỏ, nhưng rất mơ hồ, khó có thể tìm ra chân tướng. Cảm thấy đều là việc không quá quan trọng, không có cách nào giúp ta tìm lại được bản thân. E là phải đi theo đạo hữu một vòng, tận mắt chứng kiến đủ kiểu ở hiện thế mới có thể kết luận được. À đúng rồi. Nói rồi, Bạch trả ngọc giản lại cho Tần Tang. Ta chọn ra được một chút linh dược, thử củng cố sinh cơ trong người, đề phòng thi khí từng bước ăn mòn. Nếu có thể thành công thì tu vi có thể ổn định. Cho dù không giải được thiên thi phù thì cũng có chút ít khả năng lên cấp thi vương. Có điều trạng thái của ta bây giờ không tiện xuất đầu lộ diện, mong rằng đạo hữu có thể giúp ta thu thập linh dược. Đương nhiên, tại hạ sẽ không để đạo hữu hỗ trợ không công, qua được cửa ải khó khăn này sẽ báo đáp ân tình của đạo hữu. Nghe thấy vậy, Tần Tang vô cùng vui mừng. Nếu như Bạch có cơ hội lên cấp thi vương thì cũng là trợ lực lớn lao của hắn. Trước khi giải được thiên thi phù, Bạch không thể rời bỏ hắn. Có điều Tần Tang không đồng ý ngay lập tức, thần thức quét qua ngọc giản, phát hiện ở phía sau Bạch có đính thêm chút linh dược, có loại cực kỳ chân quý, cũng có một vài loại tương đối hiếm, nhưng với thực lực của Tần Tang thì không khó kiếm được, chỉ là số lượng quả thực không ít. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Tang gật đầu nói. Nhiều linh dược vậy cơ à? Cũng may trên người ta vẫn còn chút linh thạch, có thể mua trước một phần. Có điều nếu đạo hữu cần dùng gấp thì phải mượn sức thương hội mới có thể gom nhanh chóng. Vừa hay ta có một việc phải làm, sau khi ra khỏi gió lốc thì đến thương hội Quỳnh Vũ trước đi. Càng nhanh càng tốt. Bạch nghe vậy thì mừng rỡ, nói lời cảm tạ, trốn vào túi Thi Khôi. Tần Tàng cất hết vật phẩm vào thiên quân giới, đi ra khỏi động phủ. Nguyên Trúc mở cổ cấm chế, hai người xuyên qua kẽ hở. Lát sau đã đặt mình vào trong gió lốc. Tần Tàng âm thầm quan sát, gió lốc tàn phá, không có cách nào xác định có cùng một vị trí với lúc đi vào hay không. Mặc dù bản thân đã quay lại đây, cũng không tìm thấy động phủ. Đây là lý do mà Nguyên Trúc dám đưa hắn quay về đây. Nguyên Trúc nhìn xung quanh, sau đó bay về một hướng. Tần Tàng vội vàng đuổi theo. Trên đường, hai người tranh thủ những thời gian cuối cùng để nói chuyện. Rời khỏi gió lốc rồi, thì còn cách Đồng Môn Đảo bao xa? Tần Tàng hỏi. Đạo hữu đi theo hướng tá chỉ. Sau khi rời khỏi đây, thì chắc hẳn ở phía bắc Đồng Môn Đảo, phía đông bắc Thiên Hương Đảo. Nguyên Trúc bảo Tần Tàng lấy bản đồ ra, chỉ vị trí cho hắn. Sau đó vẻ mặt Nguyên Trúc lộ ra mấy phần do dự, lấy một chiếc vảy kỳ lân đưa cho Tần Tàng. Chiếc vảy này cũng giống như cái vảy trước đó, chỉ là ánh sáng rực rỡ hơn. Hình như bên trong đang phong ấn một cấm chế nào đó. Đạo hữu có ý gì? Tần Tàng ngắm nghía chiếc vảy, có chút bất ngờ hỏi. Nguyên Mỗ bị người xa lánh, đã là người cô độc. Mặc dù không tính là bằng hữu của đạo hữu, nhưng lần này liên thủ chạy thoát khỏi ma trưởng của Cửu Phượng Vương, cũng coi như có chút giao tình. Nếu đạo hữu không để bụng đến sự khác biệt huyết mạch của ta và đạo hữu, thì hãy cầm chiếc vảy này, sau này đến tìm Nguyên Mỗ, cứ ở gần đó kích hoạt cấm chế trong vảy, Nguyên Mỗ sẽ ra gặp đạo hữu. Vẻ mặt Nguyên Trúc tỏ vẻ cô đơn, giọng đầy thương cảm. Tần Tàng trầm mặc trong chốc lát, nhận lấy vảy kỳ lân, suy nghĩ một lát, bày tỏ suy nghĩ. Đạo hữu hà tất phải cầu nệ huyết mạch? Theo ta thấy, mấu chốt phá cục của đạo hữu có lẽ không nằm ở yêu tộc, mà là nhân tộc hoặc bí pháp vu tộc. Đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở. Ánh mắt Nguyên Trúc sáng ngời, sinh ra mấy phần hy vọng. Tâm trạng Nguyên Trúc tốt hơn nhiều, lại bắt đầu nói chuyện không ngừng, đòi tín vật của Tần Tàng, hứa hẹn có duyên sẽ gặp lại. Phi độn một lúc lâu, cuối cùng cũng đi tới bên bờ gió lốc. Nguyên đạo hữu, sau này sẽ còn gặp lại. Tần Tàng chắp tay với Nguyên Trúc, quay người bay ra khỏi bình phong. Nguyên Trúc đưa mắt nhìn theo, tiễn Tần Tàng xong thì lùi về gió lốc, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi bay ra khỏi gió lốc, Tần Tàng lấy bản đồ ra tìm vị trí của mình. Không ngờ gần Đồng Môn Đảo cũng tốt, đỡ bị cuốn vào sóng gió gì đó. Tần Tàng tự nhủ với mình, hắn chuẩn bị đi đến Thiên Đạo Tông gặp tên kiếm tu họ Ninh trước kia. Tìm được truyền tống trận cổ mới là chuyện quan trọng nhất. Thiên Đạo Tông chính là đệ nhất đại tông của chính đạo nhân tộc, khí tượng khoáng đạt. Nhưng Sơn Môn có hơi xa, ở hải vực Tây Bắc Thường Láng Hải. Đi đến đó không cần đi qua Thiên Hương Đảo. Tần Tàng tìm tới một hòn đảo tên là Đại Tự Châu, có một phân bộ không lớn không nhỏ của Thương Hội Quỳnh Vũ. Chọn đường xong, Tần Tàng lập tức ngự kiếm khởi hành. Đại Tự Châu diện tích rộng lớn, trên đảo có một phố chợ cho tu tiên giả, ở trung tâm hòn đảo gần hải vực. Một vệt kiếm quang bay từ xa tới. Khi cách Đại Tư Châu một đoạn, kiếm quang thu lại. Một người trẻ tuổi xuất hiện, đó chính là Tần Tàng. Hắn liếc nhìn hòn đảo ở phía xa, sau đó đội mũ lên, áp chế khí tức, thoát một cái biến thành một tên tù sĩ bình thường. Thành trì xây ở trên vùng bình nguyên giữa hòn đảo. Tần Tàng bay đến nhìn qua thành trì. Lúc này, mặt trời đã ngả về Tây. Tần Tàng tranh thủ vào thành lúc hoàng hôn, đi vào phố chợ, hỏi vị trí, bộ phận của Thương Hội Quỳnh Vũ, sau đó đi thẳng đến phân bộ. Cửa tiệm của bộ phận Thương Hội Quỳnh Vũ khá có khí thế, xây ở ven sông, các loại nghề của người tu tiên đều có uy tín, cũng rất có tiếng tăm. Trong cửa tiệm, người đến kẻ đi. thị nữ bận bịu quay qua quay lại. Trên lầu 2 có một lão giả ngồi trên ghế tựa, đang nhàn nhã thưởng trà, quan sát cửa tiệm. Chỉ tự mình tiếp đón những vị khách quan trọng. Lúc này, một người mặc áo choàng màu đen đi tới. Lão giả vừa uống ly linh trà, cảm nhận được khí tức thâm hậu của người mặc áo choàng, ánh mắt đột nhiên khựng lại, lập tức đặt chén trà xuống, vội vã xuống lầu. Vị tiền bối này... Một thị nữ tươi cười chào đón, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng của ông lão. Người đi xuống trước đi, lão phu tự mình tiếp đón khách quý. Nô tỳ tuân lệnh. Thị nữ vội vàng hành lễ với người đi tới, lùi xuống dưới. Nàng ta thầm kinh ngạc, có thể được đại nhân đích thần tiếp đãi, ít nhất cũng là cao thủ giản đàn cảnh. Người mặc áo choàng đội mũ kia không để lộ ra điều gì, không ngờ tu vi lại cao như vậy. Đạo hữu là quản sự của thương hội Quỳnh Vũ. Tần Tang nhìn lão giả, người này tuy là tu sĩ kết đan kỳ, nhưng người mang mộ khí, có lẽ đang chuẩn bị an hưởng tuổi già đây. Tại hạ họ Liễu, là quản sự của thương hội Quỳnh Vũ. Không biết pháp hiệu của đạo hữu là gì, muốn mua đan dược, pháp bảo hay là bán bảo vật gì? Lúc này, Liễu quản sự nhìn thấy Tần Tang lặng lẽ rút ra một tấm lệnh bài. Đồng tử ông ta đột nhiên co lại, thái độ nhất thời trở nên thân thiết hơn, mải miết nói. Xin mời đạo hữu, chúng ta vào tĩnh thất, nói kỹ càng. Được. Tần Tang đi theo Liễu quản sự tới tĩnh thất ở lầu 2. Liễu quản sự phong bế cấm chế, ngồi xuống đối diện Tần Tang, dâng linh trà. Hóa ra là Thanh Phong đạo trưởng. Mặc dù tại hạ ở nơi hẻo lánh Đại Tự Châu này, nhưng cũng có nghe về đạo hữu, không ngờ có thể gặp được Thanh Phong đạo trưởng. Hôm nay mới biết, nghe danh không bằng gặp mặt. Tần Tang cười, bần đạo chỉ là giúp Châu lão làm chút việc nhỏ không đáng nhắc ở Yêu Hải. Sau đó, bởi vì tu luyện nên đã mấy chục năm rồi không xuất thế. Không ngờ Liễu đạo hữu vẫn còn nhớ bần đạo. Châu lão là nhân vật trụ cột của thương hội Quỳnh Vũ, Liễu quản sự biết ông ta cũng không có gì kỳ lạ. Tần Tang không ngờ Liễu quản sự còn nghe kể về mình. Sau khi rời khỏi độc đảo, Tần Tang rất ít tiếp xúc với người của thương hội. Chỉ là một mình Châu lão biết, hắn muốn xông vào Thất Sát Điện. Liễu quản sự cười lớn, lại tầng bốc một phen, sau đó hỏi, không biết Thanh Phong đạo trưởng giá lâm nơi của Liễu mỗ là có việc gì quan trọng? Liễu mỗ ở vùng này cũng coi như có chút tiếng tăm, chỉ cần Liễu mỗ có thể làm được, cho dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng nhất định không chối từ. Liễu đạo hữu nói quá rồi. Tần ta nghe vậy thì không quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng vào vấn đề. Bần đạo cần một nhóm linh dược, bởi vì chuyện khẩn cấp nhất định phải mau chóng thu thập. Hơn nữa những linh dược này cũng không phải vật phẩm thông thường, với sức của một mình ta thì rất khó kiếm được, chỉ có thể nhờ thương hội và Liễu đạo hữu hỗ trợ. Hắn lấy ngọc giản ra giao cho Liễu quản sự. Liễu quản sự hiểu quy tắc, không hỏi mục đích của Tần Tang, nhận lấy ngọc giản. Sau khi xem xong dược đơn, Liễu quản sự cau mày, hình như có hơi rắc rối. Trong lòng Tần Tang hiểu rõ suy nghĩ của Liễu quản sự, bổ sung một câu, đạo hữu yên tâm, sau khi thu thập đủ những linh dược này, bần đạo sẽ dùng linh thạch mua theo giá gốc, không khiến đạo hữu khó xử. Nghe thấy vậy, Liễu quản sự nhoẻn miệng cười, thoải mái đồng ý. Liễu mỗ đương nhiên tin tưởng đạo trưởng. Có điều linh dược trong đơn có nhiều loại, trong kho của phân hội chỉ có một phần. Muốn có đủ thì phải mua từ thương hội khác, hoặc là điều gấp từ những phân hội khác đến đây. Đạo trưởng vẫn phải ở lại trên hòn đảo chờ mấy ngày. Mất bao lâu? Tần Tang nhíu mày hỏi. Liễu quản sự trầm ngâm đôi phút, xòe tay nói, nếu đạo trưởng có việc gấp, ta lập tức sẽ lệnh thuộc hạ đi xử lý. Có lẽ 5 ngày có thể gom được trên 8 phần. 3 ngày đi, được đến đâu hay đến đó. Làm phiền Liễu đạo hữu rồi. Tần Tang nói. Hắn tế luyện ma phiên vừa hay cũng đang đến lúc thèn chốt. Dù sao cũng đã trì hoãn lâu như vậy, ở lại Đại Tự Châu thêm mấy ngày cũng không sao. Tế luyện ma phiên hoàn thành, thực lực của hắn có thể tăng lên một bậc. Phải rồi, trước đây bần đạo từng nghe Châu lão nói chuẩn bị đi Thất Sát Điện tìm kiếm cơ hội phá cảnh. Bây giờ cách lúc Thất Sát Điện đóng lại đã lâu vậy rồi, thương hội có tin tức gì của Châu lão không? Tần Tàng giả bộ quan tâm hỏi. Hắn muốn hỏi rõ mộ phần chôn di vật của Châu lão xây ở đâu. Trong tay hắn có di vật Châu lão để lại, nhưng tự nhiên lấy ra như thế dễ khiến người khác nghi ngờ, rước lấy phiền phức không đáng có. Sau này có cơ hội thì đến trước phần mộ Châu lão, âm thầm giao đồ lại cho hậu nhân của Châu lão. Châu lão đi vào Thất Sát Điện. Liễu quản sự khiếp sợ, trên mặt lộ vẻ kính phục, có chút xấu hổ nói: tại hạ vốn tưởng rằng Châu lão cũng giống như mình, đã cam chịu số phận, đánh mất lòng cầu đạo, không ngờ Châu lão lại mau chóng tỉnh ngộ như vậy, được ăn cả ngã về không. Trong Thất Sát Điện đầy rẫy nguy hiểm, có điều với thực lực và mưu lược của Châu lão, chắc hẳn có thể gặp dữ hóa lành, an toàn thoát thân. Sau này chưa biết chừng thương hội chúng ta sẽ có thêm một vị cao thủ nguyên anh kỳ. Tần Tàng ngoài miệng thì hùa theo, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra thương hội vẫn chưa biết Châu lão đã thất bại. Dù sao cũng có khả năng sau khi rời khỏi Thất Sát Điện, Châu lão lập tức bế quan. Nếu không tin ông ấy qua đời, chắc chắn đã chuyển ra. Nhờ Liễu đạo hữu nhân tiện hỏi thăm một chút, nếu như có tin tức của Châu lão thì hãy thông báo cho bần đạo ngay. Liễu quản sự gật đầu liên tục. Liễu mộ sẽ phái người đi ngay. Liễu mộ cũng rất muốn biết, nếu Châu lão có thể kết anh thì chúng ta lại có thêm một chỗ dựa vững chắc. Với quan hệ của đạo trưởng và Châu lão, chắc chắn sẽ được Châu lão coi trọng. Đến lúc đó, mong đạo trưởng có thể dẫn dắt đôi phần. Nói chuyện đã được một lúc, Tần Tàng cáo từ. Liễu quản sự lệnh cho một thị nữ đưa Tần Tàng đến một động phủ trong thương hội để tĩnh tu. Nhìn thấy Tần Tàng rời đi, nụ cười trên mặt Liễu quản sự thu lại, ánh mắt thay đổi, rảo bước quay về tĩnh thất, ngồi xuống trầm tư đồi lát, lấy ra một cái chuông lục lạc tinh xảo khẽ lắc. Chuông lục lạc không phát ra tiếng. Một lát sau, hư không trong tĩnh thất chập chờn, từ từ hiện ra một bóng đen. Tần Tàng đến động phủ, lập tức cho thị nữ nuôi xuống, không vội vào ngay mà đi dạo trong chợ. Hắn vào từng cửa tiệm, thỉnh thoảng sẽ mua một ít đồ mình cần, mục đích chủ yếu là đưa Bạch theo để hắn mở mang tầm mắt, hiểu rõ tu tiên giới hiện thế. Không ngờ hiện thế lại cằn cỗi như thế này, tu sĩ kết đan kỳ cũng hiếm như vậy. Bạch trầm mặc hồi lâu, sau đó cảm khái một câu: hiện tại đạo hữu đã biết gom chỗ linh dược kia khó khăn như thế nào chưa? Ngoài phần ta chọn được, phần còn lại chỉ có thể đến hội giao dịch cỡ lớn để tìm vận may. Tần Tàng bình thản nói. Nguyên anh hậu kỳ chính là cao thủ hàng đầu của Thương Lãng Hải. Hai cửa ải trúc cơ, kết đan không chỉ là thiên quân vạn mã, qua cầu đá. Nếu không có Thương Lãng Hải phát hiện ra yêu hải, luyện chế ra sát yêu đan, thì số lượng tu sĩ kết đan kỳ sẽ càng ít hơn. Bạch khẽ thở dài. Quay về thôi, tòa thành nhỏ này có gì đáng xem đâu. Nếu như có cơ hội, đạo hữu hãy đưa ta đến Thiên Hương Thành, người khen ngợi đã lâu. Được. Tần Tàng gật gù, quay về động phủ. Động phủ Liễu quản sự sắp xếp cho hắn có vị trí rất tốt, linh khí dày đặc, là nơi rất tuyệt để tu luyện. Bên trong trang hoàng cũng rất đẹp, giống như một phủ đệ. Tần Tàng không để ý những thứ bên ngoài, thêm mấy tầng cấm chế ngăn cách, sau đó lấy 6 cây ma phiên ra, tế luyện không ngừng nhiều ngày nay. Hắn đã khá quen với đại trận 6 cây ma phiên. Ít ngày nữa sẽ có thể khống chế ma hỏa thành thục, tùy ý điều khiển. Thập phương diêm la phiên quay vòng bay lên, tạo thành một kỳ trận trước mặt Tần Tàng. Cựu ma hỏa phun ra từ mặt phiên, hội tụ thành một nhóm ở chính giữa, uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Mà Diễm điên cuồng nhảy múa, giống như có ma quỷ ẩn ở trong. Tần Tàng nhanh chóng niệm quyết, chỉ vào ma hỏa. Dưới sự áp chế của Tần Tàng, cựu ma hỏa dần an phận, chậm rãi tụ về chính giữa. Sau đó, dưới sự điều khiển của Tần Tàng, lúc thì phân tán, lúc thì ngừng tụ, biến hóa khôn lường. Trong nháy mắt, thoáng cái đã qua 3 ngày. Thu! Tần Tàng giương tay áo, thu hồi hết ma phiến, liếc nhìn động phủ, nhanh chóng đi ra ngoài. Thương hội Quỳnh Vũ, Tĩnh Thất, Liễu quản sự mặt mày u ám, đứng ngồi không yên. Ông ta đi qua đi lại trong phòng, thi thoảng lại nhìn ra ngoài cửa tiệm, giống như đang đợi ai đó. Ngoài trời sáng choang, Liễu quản sự nhìn thấy bóng người từ xa đi đến, sắc mặt thay đổi, cấp tốc đổi một gương mặt tươi cười, nhanh chân đi xuống lầu, nhiệt tình nghênh đón. Xin mời đạo trưởng. Liễu quản sự đưa Tần Tàng vào Tĩnh Thất với thái độ thân thiết. Ông ta đang định châm trà thì bị Tần Tàng phất tay ngăn lại. Liễu đạo hữu, chuẩn bị linh dược đến đâu rồi? Tần Tàng vào thẳng vấn đề, chuẩn bị mua linh dược rồi đi ngay. Bây giờ hắn đã có thể khống chế 6 cây ma phiền một cách thuần thục, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa. Chuyện này... Liễu quản sự cứng người, nâng cao chén trà, trên mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Tần Tàng thấy vậy thì nhíu mày, trầm giọng hỏi: Liễu đạo hữu có chuyện gì khó nói sao? Liễu quản sự khẽ thở dài, đặt chén trà xuống. Không giấu gì đạo trưởng, Liễu mỗ vốn nghĩ rằng có thể mua được một phần từ thương hội khác, thêm với hàng trong kho thì có thể gom được hơn một nửa giúp đạo hữu. Không ngờ, bởi vì những linh dược được đạo trưởng yêu cầu đều khá quý hiếm, trong kho mấy thương hội trên đảo chỉ còn tồn tại chút ít. Để không làm lỡ chuyện lớn của đạo trưởng, ta đã lập tức báo đến danh hoàn đảo, bảo bọn họ mau chóng điều linh dược đến đây. Có lẽ phải chờ mấy ngày nữa mới đến được. Doanh hoàn đảo? Tần Tàng nhớ lại, doanh hoàn đảo là một hòn đảo nằm ở phía tây nam Đại Tự Châu, cách đây không xa lắm, có điều cũng phải mất mấy ngày đi đường. Đúng vậy, Liễu quản sự gật đầu. Chắc đạo trưởng không biết, sau khi yêu loạn xảy ra, thương hội đã có mấy lần biến động, khoảng thời gian trước mới coi như ổn định lại được. Liễu mộ chỉ là một quản sự nhỏ bé trú đóng ở Đại Tự Châu, chân chính quản lý sự vụ phân hội Đông Hải là Tả Phó Sứ. Doanh hoàn đảo rất được Tả Phó Sứ coi trọng, hơn nữa còn phái thân tín đứng ra quản lý. Bọn họ chắc chắn có thể góp đủ linh dược đạo hữu cần. Sau khi Tần Tàng gia nhập thương hội Quỳnh Vũ thì vẫn luôn đi theo Châu Lão ở Yêu Hải, không biết nhiều về thành viên của Nội Hải. Hắn nghĩ lại, vẫn không nhớ ra Tả Phó Sứ là người nào. Những người có thể ngồi trên ghế Phó Sứ thương hội Quỳnh Vũ cũng không đơn giản. Cả thương hội cũng không có mấy vị. Trước khi Châu Lão chạy tới Yêu Hải, chính là Phó Sứ thương hội. Liễu đạo hữu gom được bao nhiêu linh dược rồi? Tần Tàng cân nhắc đôi lát hỏi. Chưa được 3 phần. Liễu quản sự xấu hổ nói. 3 phần, đúng là có hơi ít. Ngón tay Tần Tàng gõ nhẹ trên bàn, trầm từ chốc lát rồi nói. Bần đạo có việc gấp phải làm, e là không thể chờ quá lâu. Hay là thế này đi, tạm phiền đạo hữu lại gửi tin đến doanh hoàn đảo, bảo bọn họ đi thẳng về phía bắc, đem linh dược đến Đông Giáp đảo. Bần đạo đi về phía tây, sẽ đi ngang qua Đông Giáp đảo. Chúng ta gặp ở Đông Giáp đảo, có lẽ sẽ đồng thời chạy tới. Đông Giáp đảo ở phía tây bắc Đại Tự Châu, doanh hoàn đảo ở phía bắc, Thiên Đạo Tông ở hướng tây bắc. Đi đến đó vừa hay đi qua Đông Giáp đảo, vậy thì cũng sẽ không để lỡ quá nhiều thời gian. Liễu quản sự ngẩn ra, không ngờ Tần Tàng sẽ nói như vậy, mi tâm nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tần Tàng liếc ông ta, trong lòng đã hiểu ra, lạnh nhạt nói. Liễu đạo hữu yên tâm, bất luận giao dịch ở đâu, cuộc giao dịch này đều là bần đạo làm ăn với đạo hữu, chứ không phải doanh hoàn đảo. Liễu quản sự cười trừ, suy nghĩ thay đổi. Lúc này, đột nhiên trong lòng ông ta nảy ra một kế, ánh mắt sáng ngời nói. Kế này của đạo trưởng rất hay, chỉ là... Liễu quản sự ngập ngừng, giọng điệu có chứa mấy phần hoan hỉ. Suýt chút nữa thì quên. Trước đây đạo trưởng có nhờ Liễu mỗ hỏi thăm tin tức về Châu lão. Lúc ta gửi tin cho Doanh Hoàn đạo cũng nhắc đến việc này. Trùng hợp làm sao, bọn họ cũng mới biết được tin bình an của Châu lão. Hơn nữa Châu lão đang ở gần đây. Có người nói ở Thất Sát Điện có thu hoạch lớn, vẫn luôn bế quan tĩnh tu, mới xuất quan không lâu. Ban đầu ý của Châu lão là quay về Thiên Hưng đảo, biết được đạo trưởng đang ở Đại Tự Châu thì lại lập tức thay đổi chủ ý, quyết định đến bái phỏng đạo trưởng. Có thể thấy Châu lão coi trọng đạo trưởng đến nhường nào. Nếu như đạo trưởng đi sớm quá, e là sẽ để lỡ. Liễu quản sự từ tốn nói, chắc như đinh đóng cột. Nhưng ông ta không chú ý thấy khí thế của người đối diện đã thay đổi. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.